Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 115, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ tối, khách sạn quốc tế Bùi Thị Lễ nhậm chức tổng giám đốc trẻ của tập đoàn tài chính quốc tế Bạc Thị sẽ được tổ chức ở đây. Ngày hôm nay, ở đây có vô số người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới tệ tửu. Đây là buổi tiệc hiếm hoi mà Bạc Thị tổ chức với bên ngoài. Tập đoàn tài chính Bạc Thị bây giờ chính là một trong những xí nghiệp đứng đầu trong nước có tiếng tăm lừng lẫy trên nền kinh tế toàn cầu. Đến nay không thể nghi ngờ chính là thời khắc làm người khác chú ý nhất, đương nhiên sẽ thu hút vô số truyền thông tới đây. Cho nên tất cả đều xúm lại một chỗ, vươn cổ điên cuồng chụp ảnh những người xuất hiện trên thảm đỏ. Khung cảnh này còn tráng lệ hơn so với bối cảnh của một liên hoan phim quốc tế. Trong đây hiển nhiên sẽ không thiếu những minh tinh xinh đẹp nổi tiếng. Nhưng so với những minh tinh đó, các nhân vật có quyền lực thực sự là những người nâng đỡ đám minh tinh đó lên và trả lương cho họ. Vô số nhà tư bản lần lượt xuất hiện, những thứ họ nắm trong tay còn quan trọng hơn rất nhiều so với những người nổi tiếng. Đủ loại xe sang trọng xuất hiện ngoài cửa làm cho người ta hoa cả mắt, quá hào nhoáng xa hoa. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng ở cửa, những phóng viên đã sớm nâng camera lên, chuẩn bị điên cuồng tra tấn cuộn phim. Giám đốc Tô Vũ của tập đoàn Tô Thị mặc một bộ vest cao cấp màu xanh nước biển, áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh đen, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, khom người trang trọng chui ra từ trong xe. Dáng người thon dài thẳng tắp, toàn thân cao quý khiến cho người ta mê mẩn. Kể từ khi Tô Thị đứng lên sau thời kỳ khủng hoảng một lần nữa, Tô Thị cũng phát triển rất tốt, địa vị của nhà họ Tô càng ngày càng cao, giá trị con người của Tô Vũ càng không cần phải nói. Ngoại hình đẹp trai anh tuấn, dáng người thon dài cao ngất, da thế to lớn. Ở bất kỳ ở phương diện nào anh ta cũng là mẫu người mà tất cả phụ nữ khao khát. Tô Vũ lẻ loi bước xuống xe một mình khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Cho dù thế nào, làm sao một người đàn ông ưu tú như vậy mà hôm nay lại không mang bạn gái theo? Hơn nữa mọi người đều biết anh ta có vợ chưa cưới. Chiếc Rolls-Royce chờ Tô Vũ vừa lái đi thì một chiếc Porsche màu trắng bám theo ngay phía sau. Xe dừng, Tô Vũ bước lên đích thân mở cửa xe ra. Có một cánh tay thò ra từ bên trong xe, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề trong bộ váy dạ hội màu đỏ hồng cúp ngực, vóc dáng xinh đẹp nóng bỏng, trang điểm đậm nhưng rất tinh xảo. Cảm ơn anh họ, Lâm Quỳnh Anh vui vẻ nói lời cảm ơn, sau đó đi ra phía sau Tô Vũ. Anh ta gật đầu đi tới bên kia xe, lại mở cửa xe ra, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười, sau đó dắt một người phụ nữ đi ra. Cô gái vừa xuất hiện, hầu hết tất cả mọi người ở ngoài cửa đều hít một hơi khí lạnh. Cô ta mặc một chiếc váy lễ phục trễ vai màu sâm panh, mái tóc xoăn màu trà sữa quyến rũ mềm mại xõa ở sau lưng, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Nếu khoét vai, chiếc váy liền thân càng tôn lên vóc dáng đầy đặn có lồi có lõm của cô ta, khoảng cách giữa những bước chân cũng nhẹ nhàng thướt tha. Đôi khi, những đường nét mượt mà của sợi tơ vàng trên làn váy lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn, vô thức thu hút sự chú ý của mọi người lúc nào không hay. Đây chính là chiếc váy Tô Vũ mua lại từ Thẩm Ngân Tinh với giá cực cao, mặc trên người Thẩm Tư Duệ lại càng xinh đẹp phóng khoáng. Cô ta nở nụ cười xinh đẹp, mang theo hơi thở ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí chất hoàn toàn khác biệt khi mặc trên người Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Tư Duệ được Tô Vũ dắt xuống xe, một tay nắm lấy vạt váy dài, cô ta ngẩng đầu cười dịu dàng với Tô Vũ, khuôn mặt xinh đẹp có chút thẹn thùng. Cảm ơn anh Vũ, cách chương.